Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, cuối cùng hòn đảo. Thời gian loáng một cái. Lý Huyền Dạ tiến vào hải tặc thế giới đã qua hơn một tháng. Một tháng này nhiều bên trong, Lý Huyền Dạ nhìn như đã làm nhiều lần sự tình, soạt không ít nhiệm vụ, nhưng kỳ thật gộp lại cũng không tiêu hao thời gian nào. Dù sao đối thủ của hắn cơ bản đều là một chiêu giải quyết, sẽ không lãng phí quyền thứ hai, quá tiết kiệm thế giới. Phần lớn thời giờ bên trong, Lý Huyền Dạ kỳ thực đều rất nhàm chán ở trên biển đi. Không biết bay thực sự là quá oan uổng. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói, hải tặc thế giới cũng quá nhỏ một điểm, diện tích chung cũng chưa chắc có trái đất lớn như vậy. Thổi thiên hoa loạn trụy đại hải chính, trình độ nguy hiểm thậm chí kém xa Lam Hải, thực sự khiến người ta không nhấc lên được quá to lớn hứng thú tới. So với soạt boss, Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn là tán gái càng có tư vị. Chinh phục hải tặc thế giới mỹ nữ cũng là có thể tăng lên cuối cùng khen thưởng đẳng cấp. Hiện tại nữ đế khẳng định là công hơi hoàn thành rồi. Cửu xà bang cướp biển bên trong mấy mỹ nữ, Lý Huyền Dạ cũng vén một lần, nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ. Đáng tiếc không biết Nami cùng Robin giờ khắc này xác thực vị trí. Không phải vậy Lý Huyền Dạ liền trực tiếp tìm đi qua. Lại tại biển lớn trên lắc lư chừng mấy ngày, đội tàu rốt cục đã tới Hòa Chi Quốc. Nơi này là tứ hoàng chi nhất bách thú Kaido địa bàn. Lý Huyền Dạ vẫn là trực tiếp giết tiến vào. Đảo mắt liền đi tới bách thú Kaido trước mặt. Nhìn thấy xua tay Kaido thời điểm, Lý Huyền Dạ thoáng tới điểm hứng thú. Cái tên này thân thể phi thường mạnh mẽ. Từ mấy vạn mét không đảo trên trực tiếp nhảy đến mặt đất đều không mất một sợi tóc. Thân thể so với sắt thép còn kiên cố. Lý Huyền Dạ đều không xác định một quyền của mình có được hay không đánh xuyên qua Kaido. Người chính là đêm thần. Ngông cuồng tiểu tử, ngươi lại dám chủ động xông vào địa bàn của ta. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Xua tay Kaido cầm bầu rượu lên hung hăng rót một ngụm lớn. Rượu mạnh, nấc rượu hoảng hoảng du du liền một quyền đánh về Lý Huyền Dạ. Bách thú Kaido hình thể to lớn, ngoại hình khác nào Ngưu Ma Vương giống như vậy. Ở trước mặt hắn Lý Huyền Dạ liền phảng phất trẻ con giống như vậy. Hai con kém xa nắm đấm chính diện oanh đụng vào nhau. Đại địa bỗng run lên, hướng phía dưới ao hãm mấy chục mét. Sức mạnh kinh khủng va chạm, bầu trời đều phảng phất bị chấn động rạn nứt. Tứ hoàng Kaido, bất ngờ, hoang vu trên hòn đảo. Lý Huyền Dạ bóng lưng kéo vô cùng dài. Hắn góc 45 độ ngửa mặt lên trời thở dài. Đây con mẹ nó chính là vô địch cô quạnh a. Đảo mắt lại qua một tháng. Lý Huyền Dạ phó bản thời gian cũng chỉ còn sót lại một tháng. Trong vòng một tháng này, Lý Huyền Dạ cũng làm thinh vài món đại sự kinh thiên động địa. Tỉ như soạt rơi mất tứ hoàng dâu đen băng hải tặc. Tỉ như tập hợp đủ lịch sử bài này. Tỉ như cho tứ hoàng tóc đỏ sang một bộ mặt. Mở ra một con đường chưa hề đem hắn cũng xem là boss quest. Sau đó Lý Huyền Dạ không có việc để làm, liền rời đi thế giới mới. Dự định đi thăm dò một chút hải tặc thế giới có còn hay không cái khác mới lạ đồ vật. Thuận tiện đi diệt mấy cái thất vũ hải soạt khen thưởng. Loáng một cái lại qua một tháng. Đại hải trình phần cuối. Nơi này là một mảnh quanh năm bị phong bạo bao phủ thế giới. Cuồng phong gào thét uyển như lưỡi dao. Tựa hồ muốn xông vào mảnh này vùng cấm tất cả sinh vật đều trẻ thành thịt băm. Đến nơi này, liền ngay cả trải qua không ngừng mở rộng đêm thần thuyền lớn đoàn mấy trăm chiếc vững như thành. Đồng vách sắt thuyền lớn cũng không cách nào xông vào trong đó. Còn lại 7 ngày nha. Lý Huyền Dạ tính toán một chốc, phát hiện mình đi tới hải tặc thế giới đã qua 93 trời. Xem ra mạo hiểm lập tức liền phải kết thúc. Chỉ cần hướng dẫn cuối cùng hòn đảo Raptel, được cuối cùng lớn bí bảo One Piece về sau, hắn ở hải tặc thế giới lữ trình cũng coi như là đại viên mãn. Nhưng đến nơi này sau khi, Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. cạm bẫy Bảo Dương sẽ không để cho chính mình lấy vô địch tư thái qua cửa phó bản. Ở cuối cùng chi đạo trên khẳng định còn ẩn tàng trung cực boss. Nói chung, cảm tạ mọi người nhiều ngày như vậy làm bạn. Cáo từ, Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Tố Trinh cùng Mikoto. Cưỡi một chiếc thuyền nhỏ tiến vào cuối cùng vùng biển. Quay đầu lại cùng nữ đế cùng với mọi người cáo biệt. Đêm thần, chúng ta sẽ muốn niệm tình ngươi. Đêm thần, nếu như còn có cơ hội, ta nhất định phải cho ngươi sinh hầu tử. Đêm thần, ta yêu ngươi. Sao rốt cục. Lý Huyền Dạ leo lên cuối cùng hòn đảo Raptel. Đăng nhập Raptel sau khi sóng gió trong nháy mắt liền biến mất rồi. Cả hòn đảo nhỏ phảng phất bị một tầng bình phong vô hình bảo hộ lấy như thế. Ngoại giới càn quấy sóng gió đối với nơi này không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thậm chí ngay cả bầu trời đều là như vậy ánh nắng tươi sáng. Ấm áp gió xuân hiu hiu mà đến. Cảm giác vô cùng thoải mái. Sớm đến Nhiếp Tiểu Thiến đã đem cả hòn đảo nhỏ đại thể đã điều tra một bên. Bay xuống ở Lý Huyền Dạ trên đầu vai nói rằng. Thuyền trưởng, trên đảo đã từng có một cái phồn vinh quốc gia. Bất quá bây giờ chỉ còn dư lại một chỗ phế tích. Lý Huyền Dạ để Nhiếp Tiểu Thiến dẫn đường. Đi tới phế tích nơi kiểm tra. Cái này vương quốc nhìn qua đã hoang phế chỉ ít 700 năm. Từ kiến trúc cùng kim loại vận dụng đến xem. Quốc gia này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấp. Có thể giã luyện hợp kim. Hơn nữa nơi này thực vật phi thường cao to đặc thù. Phảng phất là bị cải tạo qua như thế. Cùng trên một cái cây. Sẽ có hai loại thậm chí nhiều tầng trái cây lá cây xuất hiện. Mikoto. Phát huy một hồi ngươi cảm ứng điện từ. Xem nơi nào kim loại nhiều nhất. Lý Huyền Dạ nói rằng. Hắn hầu như có thể kết luận. Cái này quốc gia biến mất. Cùng hải tặc thế giới bí mật lớn nhất khẳng định có quan hệ. Muốn nói hải tặc bên trong bí mật lớn nhất. Đó phải là thế giới chấn phủ thành lập trước cái kia 100 năm trống không lịch sử. Mà này 100 năm trống không lịch sử. 8/10 cùng Raptel có quan hệ. Trước Lý Huyền Dạ còn gảy bàn tính hỏi một chút Thiên Long Vương. Thế nhưng không nghĩ tới hắn rõ ràng một bộ trung cực boss khí tràng. Nhưng như vậy không trải qua đánh. Một quyền liền KO. Được rồi thuyền trưởng. Misaka Mikoto triển khai dị năng. Vạn ngàn hồ quang xuyên thấu đại địa. Hình thành phức tạp điện từ mạng hướng về 4 phương 8 hướng bao trùm quá khứ. Rất nhanh nàng liền tra rõ lòng đất hoàn cảnh. Dẫn Lý Huyền Dạ đi tới một tòa cũ nát kiến trúc trên phế tích. Chính là chỗ này à? Lý Huyền Dạ lúc này vén tay áo lên. Đem phế tích dọn dẹp ra đến. Một quyền đánh vào mặt đất. Mạnh mẽ đập ra một cái hố sâu. Ôm lấy Mikoto cùng Bạch Tố Trinh. Lý Huyền Dạ nhảy một cái nhảy vào. Đi tới một tòa vị ở dưới đất sâu mấy trăm thước phương tiện bên trong. Nơi này đã từ lâu thành phế tích. Nhưng bảo tồn so với mặt đất muốn tốt rất nhiều. Một ít kim loại thiết bị tuy rằng rỉ sét loang lổ. Nhưng ít ra đường viền còn có thể thấy rõ. Lý Huyền Dạ còn phát hiện một chút cổ đại văn tự. Phân tích sau khi, Lý Huyền Dạ đại khái giải một chút tình báo. Nguyên lai này Raptel là một cái nắm giữ độ cao phát đạt sinh vật khoa học kỹ thuật văn minh quốc. Gia, sáng tạo ra rất nhiều cổ đại binh khí. Quốc gia này quốc vương dã tâm bừng bừng, muốn thông qua sinh vật kỹ thuật, đạt đến thượng đế lĩnh vực, sáng tạo sinh mệnh, thế nhưng thực hiện xuất hiện bất ngờ. Raptel cuối cùng không có sáng tạo ra chân chính sinh mệnh, mà là đã sáng tạo ra ác ma chi thụ, hải tặc thế giới trái ác quỷ, liền xuất thân từ viên này ác ma chi thụ. Ngoài ra, ác ma chi thụ bên trong còn ra đời nhất ác ma tà ác linh hồn. Ở ác ma gian kế dưới, Raptel hủy hoại trong một ngày, cuối cùng tạo thành hai đại phe phái, quý tộc giai tầng Thiên Long Nhân, cùng người thủ hộ đê bộ tộc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.